Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Bạn hãy bảo theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Tập 54, chương 283, anh chỉ những bông hoa lan gảy trên mái tóc cô. Đối với việc Lục Bất Thần tới giam tịp Trung Thu mà không quá mức kinh ngạc, từ lúc Cố Sơ bị bắn, bạn đã nhìn ra vấn đề. Đối với cậu ta không có thành kiến ư? Sai, thành kiến rất sâu, chỉ có điều chuyện tình cảm nam nữ, bà có xen vào, có phản đối thì có ích gì. Lục Bất Thần này được bên ngoài đồn đại là cao ngạo lạnh lùng, nhưng lại chọn một ngày lễ đoàn viên để tìm Cố Sơ. Đứa mù cũng hiểu ra tâm tư của cậu ta. Khi Cố Sơ rời khỏi nhà đi xem mặt, một mình cậu ta ở lại. Sầm Vân cũng là người thông minh, đừng nghĩ tới việc cậu ta có lời muốn nói. Rõ ràng theo đuổi Cố Sơ tới đây, vậy mà sau khi biết nó phải đi xem mặt, không gấp gáp, hoặc là vốn không để tâm, hoặc là quá chắc chắn. Sầm Vân tin cậu ta tuyệt đối là người phía sau, vì cậu ta đã thẳng thắn chứng với bà khả năng sự kiên quyết của mình. Một tập văn bản liên quan đến thủ tục nhập học tại đại học Y được bày ra trước mặt Sầm Vân, khiến bà dù có vô lý dường nào cũng không thể ngăn Cố Sơ tới Thượng Hải. Lục Bất Thần lại nói tiếp với bà. Bây giờ cô ấy vẫn còn nhỏ, nếu không tiếp tục học, cuối đời cô ấy sẽ hối hận. Tôi tưởng cậu sẽ ép nó làm pháp y. Ước mơ của cô ấy là khoa ngoại thần kinh. Thời đại này còn những tình cảm không mưu cầu gì hay sao? Con thừa nhận con có mưu cầu. Thế là cái gì? Thế là tóm lại, hôm đó Lục Bất Thần đã rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, nói với bà. Năm xưa nhỏ cố xảy ra chuyện, người gánh đỡ mọi nợ nần là gì? Trong thẻ này có một gửi một số tiền, sau khi trừ hết mọi khoản nợ của nhà họ Cố, vẫn còn dư một ít. Dì nhận đi ạ. Sao tôi có thể nhận tiền của cậu? Bần này con đã nói rồi, con có mưu cầu. Nếu cậu đã nói rõ là nợ ngoại tệ của nhà họ Cố, vậy thì số tiền trong đây nhất định không nhỏ. Tôi không thể hiểu nổi lợi ích cậu giành được ở đâu. Có những lợi ích dùng tiền bạc để tính toán, có những lợi ích tiền cũng không mua được. Ý của cậu là... Con sẽ trả túi tiền cô ấy nở, cũng sẽ phụ trách tất cả phí tổn thất trong quá trình cô ấy quay lại trường học. Chỉ có một điều kiện. Gì cơ? Con chỉ đợi một năm thôi, sau khi tốt nghiệp Cố Sơ phải làm vợ con. Trời thế thật, bây giờ câu nói này của Lục Bất Thần vẫn còn văng vẳng trong đầu Sầm Vân, hết lần này tới lần khác, giống như chiếc kim cắm lên bát hát, mãi mãi lặp lại cùng một câu. Đầu tiên là tặng quà, rồi sắp xếp con đường tương lai của Cố Sơ, cuối cùng lại lấy vật chất ra đảm bảo. Sầm Vân trong lòng có chút cư nự, nhắc tới tiền rồi lại nói ra mục đích, bà bèn buồn miệng nói một câu. Chẳng khác nào bán con gái, nhưng Lục Bất Thần nói. Xin nay tìm được con, ở trong lòng con, xưa xưa là báu vật vô giá. Lúc đó khi nói những lời này, ánh mắt cậu ta cực kỳ kiên định, thái độ cũng chắc chắn như giọng điệu vậy. Một Sầm Vân trước này luôn soi mói, cũng không còn lời nào để nói. Đây là một cuộc chiến hữu và tranh đoạt tình cảm không thể ngăn cản. Bà cũng không có cả đăng cản cản. Cuối cùng, Lục Bất Thần lại dặn bà, xin nhất định phải giữ bí mật, chuyện này có không muốn để Cố Sơ biết. Điều ấy quả thực khiến Sầm Vân sừng sốt, cậu ta làm nhiều việc như vậy, tại sao lại không để đối phương biết? Nhưng cậu ta lại cho Sầm Vân một đáp án đầy mặc cảm. Cô ấy ưa sĩ diện, nếu biết số tiền này của con, sẽ bứt rứt trong lòng. Nếu có đòi hỏi, sẽ cứ coi như là tiền bố mẹ cô ấy để lại. Lúc ấy Sầm Vân mới bàng hoàng tỉnh ngộ, thì ra cậu ta hiểu Cố Sơ như vậy. Có thể khiến Cố Sơ cam tâm tình nguyện nhận tiền, ngoài lý do bố mẹ để lại ra, thì không còn lý do nào khác để thuyết phục Cố Sơ. Kể ra thì cậu Lục Bất Thần nó cũng đáng để phó thác. Sầm Vân thở dài. Cố Sơ kinh ngạc nhìn Sầm Vân, thái độ này chuyển biến có chút kỳ lạ, hoàn toàn khác trước. Sầm Vân sợ cô nghi ngờ, bèn ho khẽ. Ý của dì là cậu ta chịu bỏ tiền ra, thằng bé ấy suy nghĩ cũng chu toàn, quà tặng dì rất ưng. Trả nợ cho nhà họ Cố là phản ứng bản năng của bà chưa từng nghĩ sẽ đòi Cố Sơ một xu nào, cũng càng không hề nghĩ rằng số tiền của Lục Bất Thần còn khấu trừ cả phần mình từng bỏ ra. Đương nhiên, bà cũng có mặt ích kỷ, số tiền này bắt buộc phải dặn Cố Sơ giữ lại bên mình, lời thề lo nẹ biển, tuy đáng quý, nhưng thật sự có chống đỡ được thời gian đằng đẵng đến điểm cạn đá mòn hay không? Hiện thực quá tàn khốc, sau này nếu Lục Bất Thần thật sự phụ Cố Sơ, vậy thì cả một số tiền lớn như thế cũng coi như an ủi. Nghe xong, Cố Sơ cười, Sầm Vân không một khe hở, dĩ nhiên cũng không thể nhận ra điểm gì bất thường. Người ta quá nghĩ, gì đâu phải chỉ mình ấy. Cô nghiêng đầu nói, câu nói còn có hàm ý khác, đương nhiên Sầm Vân đã nghe ra. Bà thu chiếc hộp sắt bên cạnh lại, hỏi, có phải con cảm thấy gì rất quá đáng không? Cô sơ bị gì bị, ấm chỉ ai, nhẹ nhàng chống tay lên má. Thình thình vị không tệ, vừa mới thử chẳng phải gì đã nhìn ra rồi hay sao? Sầm Vân mãn nguyện nói, có người chỉ biết nói ngoài miệng, có người để thỏa mãn ích kỷ cá nhân mà bỏ mặc người thân. Dì không muốn đồng đồng lấy một người như thế. Nghe nói phu nhân nhà họ Thịnh hiếu thắng, bao nhiêu năm qua cũng đều gánh vác cả gia đình trên vai, trọng trách ấy còn nặng nề hơn lúc dì gánh đỡ cho mấy đứa. Nhưng mỏi mệt đắng cay trong đó dì có thể đồng cảm. Nếu thật gặp phải mấy đứa con vì tình yêu mà mất hiếu thì đúng là bi thương hơn cái chết. Cố sư không tiếp xúc nhiều với Thịnh Thiên Vĩ, nhưng những nhời ngày trung thu quả thực đã cho cô nhìn một cái nhìn khác. Dì ăn nói hùng hổ, nhưng cô nào cũng là thăm dò. Lúc đó lòng cô không ngừng đánh trống ngực, chỉ sợ Thịnh Thiên Vĩ nhất thời bồng bột vì có thể bên cạnh chị họ mà đồng ý với dì. Một khi xảy ra chuyện đó, người thất vọng không chỉ có dì mà còn cả chị họ. Một người đàn ông tốt làm chiếc kết dính được cho đôi bên, điều tiết giữa vợ và người thân quả thực cực kỳ thông minh. Thế con lai chị à? Sầm Vân ngẫm nghĩ rồi hỏi ngược lại. Từ từ nói thích thằng nhóc đó à? Đâu phải không có những đồ ăn ra vui vẻ. Sầm Vân che miệng. Thật ra con lai chị đó tính tình cũng được, chỉ có cái nghề nghiệp. Gì, gì lại thế rồi? Cố sư bó tay. Dì cũng phải chịu trách nhiệm cho tương lai của Tư Tư chứ. Làm cảnh sát còn nguy hiểm hơn cả làm pháp y. Sau này Tư Tư đi theo cậu ấy, lỡ như cậu ấy gặp nguy hiểm gì. Nói tới đây Sầm Vân lại lập tức phủi miệng. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi, không được nói vậy. Tóm lại, nếu Tư Tư yêu cậu cảnh sát la đó, dì kiên quyết phản đối. Cố sư biết gì lại đâm đầu vào bế tắc rồi, nhưng suy nghĩ lại, lại chỉ ngay cả cử Tư Tư còn chưa qua được, sao lại tính đến chuyện thuyết phục gì. Trên đời này làm gì có bố mẹ nào cố chấp được với con cái. Tính Tư Tư ngang bướng giống cô, nếu nó thật sự ưng ý La Chỉ rồi, làm gì còn quan tâm tới cái nhìn của người khác. Đối với một nửa của Tư Tư, cố sư không có yêu cầu gì khác, chỉ cần đối phương có thể đối xử tốt với Tư Tư. Không nói thêm chuyện của La Chỉ, cố sư hiểu trừ phi có lý do mạnh mẽ để thuyết phục gì, nếu không gì sẽ mãi mãi nhận định là như vậy. Cuối cùng cô lại đưa thẻ ngân hàng có tiền lương vào tay gì, cô hy vọng gì chuyển nó cho Tư Tư. Tư Tư cũng lớn rồi, bên người cũng phải có một chút tiền mới được. Đường du lịch hợp với tâm sự tình cảm, thích hợp đi dạo, thích hợp sưởi nắng, hoặc giống như cố sơ một ngày đầu hạ, mua một bông ngọc lan gảy lên vành tai, rồi vừa ngồi uống cà phê vừa nghe tiếng mưa dưới tán ô. Lục Bất Thần chưa từng quên cảnh tượng đó, giống như một bức tranh đã sớm khắc sâu trong ký ức. Khen tới đường du lịch, nó lại từ từ mở ra. Đã không còn là mùa ngọc lan dập trời, dập đường, nhưng vẫn cứ nhớ lại cảnh ấy, trong hơi thở vẫn còn mùi hương. Dưới tán ô đấy, cô dè dặt đi song song với anh. Khi không cẩn thận chạm vào cánh tay anh, cô lại hoang mang tránh né. Cơ mới không to không nhỏ, tí tách giữa gõ lên những chiếc ô, giống như những nhịp tim của cô và cục bản thân anh. Chỉ có mình anh biết, khi anh ôm cô vào trong lòng, tim anh đã đập mạnh bao nhiêu. Bả vai hơi lạnh nằm dưới lòng bàn tay anh, anh ướp gáp muốn sưởi ấm cho cô, nhưng lại không dám cúi đầu ngắm cô lâu thêm. Anh sợ cô sẽ căng thẳng, càng sợ cô sẽ trốn chạy. Mùa ấy, giờ khắc ấy, anh mới trở thành thằng nhóc ngây ngô, chỉ biết tim đập chân run, cũng chẳng biết nói gì giống cô. Thầm nghĩ, nơi này thật sự thích hợp với một lần nữa, anh và cô. Nhưng những chuyện chẳng như mong đợi. Quán cà phê vẫn đó, một bàn chiếc ghế cũng chưa từng thay đổi, chỉ là người uống cà phê cùng anh đã khác. Đối diện với anh là Thịnh Thiên Vĩ. Uống một cốc cà phê không đậm không nhạt, Lục Bất Thần bất giác nhớ tới sơ sơ nói lần đó. Quán cà phê này pha còn chẳng ngon bằng em pha. Tôi từng nghĩ, nếu đổi lại là niên mấy ngàn, liệu cô có dồn ép từng bước như thế này hay không? Đối với Thịnh Thiên Vĩ, cà phê ngon hay dở cũng không phải là thứ anh ấy quan tâm. Một mối quan hệ trông có vẻ bình thản, thực chất đã vốn khốn đốn mọi đề. Đối mặt với một Lục Bất Thần quyền thế, anh ấy cũng không thể là người nhường bước. Lục Bất Thần gọi một cốc cà phê, lần trước bị cố sơ chơi bay, dựa vào ghế, ánh mắt có phần giá lạnh. Trước pháp luật không có tình cảm, nếu anh biết sai còn phạm, tôi sẽ dồn ép. Đừng quên, giờ anh ấy đang ngồi tù. Trông Thịnh Thiên Vĩ có vẻ nhẹ nhàng. Nghe nói, cậu đã từng vào thăm anh ấy. Lục Bất Thần một tay cầm tìa cà phê, khuấy nhẹ, chưa hề ngước lên, nhưng khóe mắt hơi sướng. Vì sao Niêm Ánh Lạn này ngồi tù, cảnh mà tôi đều biết rõ. Xem ra trong mắt cậu, chỉ có mình Niêm Ánh Lạn là oan uổng. Tuy rằng các nhà hàng đại lý của ngoại than hối không nhiều, nhưng quy mô đã rộng lớn. Phục vụ nhà hàng Tiểu Vũ nảy sinh ý định sát hại giám đốc nhà hàng Thích Kiều Kiều, là một chuyện lớn như vậy không thể khiến gương mặt tổng giám đốc Thịnh biến sắc, thực sự khiến tôi nể phục. Lục Bát Thần ngồi ngực chiều sáng, ánh sáng mông lung làm ánh mắt u tối của anh chỉ còn lại thanh âm nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn khiến lòng người giá lành. Thịnh Đến Vĩ nhìn về phía anh. Chuyện này về sau tôi cũng mới biết, thật ra thì tình hình của nhà hàng tôi cũng không được biết gì. Chương 284, sao không về nhà ở? Ngoại Than Hối là thương hiệu nhà hàng chưa lâu năm, lại tập trung chủ yếu vào việc sáng tạo các món ăn, đồng thời rất ít khi quảng cáo ra bên ngoài. Thế nên khách khứa rất hạn hẹp, đại đa số là quảng bá bằng miệng. Nhưng một số vụ nổ súng lại khiến nhiều người biết tới nhà hàng này hơn. Công an ở trên đường, cảnh sát phong tỏa hiện trường, tin tức này bị người đi đường chụp lại rồi tung lên mạng. Ngay sau đó, như có cánh làm nổ tung cả mạng xã hội. Thịnh Tín Vĩ thuộc số kiểu người chưa biết tin sau. Sau khi nhận được tin, Hứa Đồng đã phong tỏa từ đầu. Chỉ tiếc là trong thời đại thông tin internet hóa, đề phòng khi sự xảy ra chuyện thì còn được, nhưng muốn phong tỏa hoàn toàn thì rất khó. Còn nữa, còn xảy ra án mạng, Ngoại Than Hối Thượng Hải tổn hại nghiêm trọng, từ đó mà liên lụy tới cả việc kinh doanh tại Ngoại Than Hối Bắc Kinh. Đầu năm, tập đoàn Thịnh Viễn thu mua một thương hiệu dây chuyền tên Khiêm. Khiêm chủ yếu kinh doanh trong ngành chỉnh hình, vỏ ngoài là một dây chuyền quốc tế, thực chất lại đi chỉnh kinh doanh ở trong nước. Thượng Hải và Bắc Kinh đều có chi nhánh của trung tâm chỉnh hình thuộc quyền quản lý của Khiêm, còn có ngành phụ trợ kinh doanh nhà hàng ăn uống chính là Ngoại Than Hối, không nổi tiếng lắm. Tổng cộng có 2 nhà hàng phân bố tại Thượng Hải và Bắc Kinh. Lục Bát Thần từ tốn nói, một người ngoài ngành như tôi cũng có thể nhìn ra rõ ràng những sản nghiệp thuộc quyền quản lý của anh. Anh là người đứng đầu doanh nghiệp, lại nói một câu không biết, là muốn chứng tỏ anh bận rộn tới mức sản nghiệp của chính mình cũng không nhớ rõ, hay là anh đang khinh thường trí tuệ của tôi? Thịnh Thiên Vĩ suy tư giây lát, rồi ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt trong sáng. Tôi điều tra tôi cũng không phải là ngày một ngày hai nữa. Nếu thật sự có vấn đề, tôi nghĩ chúng ta sớm đã đổi địa điểm uống cà phê rồi. Có những lời giải thích nhiều cũng vô ích, giống như quan hệ giữa Ngoại Than Hối và Khiêm. Thực tế, anh cũng cần xem xét kỹ lưỡng lại thương hiệu thu mua đầu năm nay. Hai năm nay, mọi chiến lược của tập đoàn Thịnh Viễn đều không có sự điều chỉnh, tập trung chủ yếu vào kinh doanh nguồn năng lượng. Thu mua Khiêm chẳng qua là cơ duyên trùng hợp. Nói là thu mua, thật ra chẳng khác gì lấy không. Là đầu năm khi tổ chức lại quyền cổ phần, có người mang thương hiệu này tới gán nợ. Khi đó, thông qua đánh giá của phòng tài vụ, các trung tâm chỉnh hình và các nhà hàng thuộc quyền quản lý của nó cũng đang kinh doanh ổn định. Mặc dù không bằng các dây chuyền quốc tế, nhưng năm nào cũng có lợi nhuận, vì thế nên đã tiếp nhận. Rồi về sau, khi tập đoàn đã được thỏa thuận với công ty năng lượng Anh Quốc, rồi lại có một hợp đồng ở Trung Đông, đi theo năng lượng, cuối mối làm ăn nào cũng là một khoản tiền lớn. Thịnh Thiên Vĩ lại ra lệnh cho các cán bộ cao cấp trong tập đoàn tiến hành tổ chức, tuyên truyền các nhân viên hạng mục. Các sản nghiệp thuộc quyền quản lý của Khiêm vẫn luôn do giám đốc điều hành, luôn nằm trong trạng thái tự lực cánh sinh. Thịnh Thiên Vĩ vốn không có cảm hứng, cũng không hiểu biết về thẩm mỹ viện và nhà hàng, đương nhiên sẽ không đặt ra tâm tư vào Khiêm. Thế nên lần này, Ngoại Than Hối xảy ra chuyện khiến anh ấy rất sửng sốt. Thì ra mình đã từng có một phi tử vào lãnh cung, do phi tử ấy xảy ra chuyện, dường như kháng nghị anh ấy, bên trọng, bên khinh. Mục Thanh Đăng, Mỹ Thủ, Tiffany cũng chẳng biết vì cái tên của họ không may mắn, hay thật sự giống như nội bộ Thịnh Viễn đồn thổi vì say mê anh mới gặp rắc rối. Tóm lại cả ba người trợ lý này đều mất tích một cách ly kỳ. Anh cũng vẫn bình thản, tôi có phải khâm phục tối trước tâm lý của anh hay không? Thịnh Thiên Vĩ cười. Ba người trợ lý mất tích ly kỳ ư? Bác Thần, tuy rằng nếu nói về tình bạn thì cũng hơi xa xôi, nhưng dù sao có quen biết, cậu chuyển biến thành tiểu thuyết gia từ khi nào vậy mà không báo với tôi một tiếng? Không được nha. Khóe môi Lục Bắc Thần cũng ẩn giấu nụ cười, không vội vạch trần lời nói của anh ấy. Thịnh Thiên Vĩ uống một ngụm cà phê, khi gió thu pha vào mặt, nhiệt độ trong ánh mắt cũng giảm đi vài phần. Người bên ngoài đều biết ba cô trợ lý của tôi đều đã lấy chồng. Mấy lời tô son phát phấn để nói đó cho người ngoài nghe. Lục Bắc Thần nói một nửa, giữ lại một nửa, ý muốn nhắc nhở anh ấy hãy nói đúng sự thật. Thỉnh Thiên Vĩ cũng là người thông minh, sao lại không nghe ra ý tứ sau lời nói của cậu ta. Anh ấy hơi nhíu mày, không nói gì thêm. Cốc cà phê trước mặt Lục Bất Thần đã nguội, mùi hương nồng nàn đã giảm đi một nửa. Anh đã mất đi cảm hứng với cà phê, rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá màu đen bằng kim loại, mở nắp, lấy ra hai điếu, đưa cho một điếu Thịnh Thiên Vĩ, điếu còn lại ngậm trên miệng. Đi thẳng vào vấn đề đi, tôi cần tung tích của Tiffany. Nói xong, anh châm thuốc, rít sâu một hơi rồi nhả ra, làn khói mở che đi gương mặt tuấn tú của anh. Thịnh Thiên Vĩ đang châm thuốc thì khựng lại, trong giây lát, nhưng cũng hoàn toàn động tác ngay lập tức. Đang định lên tiếng thì lại nghe Lục Bất Thần nói: "Đừng nói với tôi mấy lời vớ vẩn như lấy chồng gì đó. Nếu anh đã biết tôi điều tra anh từ lâu thì nên hiểu rõ cái cớ này không thể qua mắt tôi." Làn khói xám vẫn viết giữa hai người đàn ông giống như một linh hồn bị ai bóp chết mỗi lúc một xa. Thịnh Thiên Vĩ nhìn Lục Bất Thần qua làn khói, Lục Bất Thần cũng nhìn thẳng vào mắt anh ấy với vẻ sắc bén, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia hờ hững gõ lên bao thuốc lá. Nhưng ngón tay gầy gợi cảm càng trở nên trắng trẻo lạ thường dưới vỏ bao thuốc lá màu đen. Rất lâu sau, Thịnh Thiên Vĩ lên tiếng: "Tiffany điên rồi, được người nhà đưa về nước." Ngón tay nhẹ nhàng gõ đột ngột dừng lại, ánh mắt Lục Bất Thần hơi lạnh. "Thịnh Thiên Vĩ, tới tận bây giờ tôi vẫn coi anh là bạn. Cậu điều tra tôi lâu như vậy, giờ lại lấy cô giày ra để ôn lại chuyện cũ, không cảm thấy muộn màng sao?" Thịnh Thiên Vĩ cũng xa xăm mắt lại. Gió nổi lên, lá rụng khắp mặt đất bay lên cả bàn uống cà phê, từng tiếng xào xạc. "Xem ra nói chuyện không ngập ý." Lục Bất Thần cười. "Đúng như cậu nói, mùi vị của quán cà phê này chẳng ra làm sao." Nụ cười của Thịnh Thiên Vĩ trở lên lạnh nhạt. Anh ấy đứng lên: "Có rảnh sau khi đến Bắc Kinh thì tới công ty tôi ngồi chơi, những chuyện khác thì không có, riêng cà phê thì không tồi." Dứt lời, anh ấy rời đi, chỉ để lại một mình Lục Bất Thần ngồi dưới tano. Chiếc ô rộng rãi màu xanh che hoàn toàn đi ánh nắng trên đỉnh đầu, khiến gương mặt anh nửa sáng nửa tối. Khi bóng Thịnh Thiên Vĩ đã biến mất giữa dòng người qua lại trên đường du lịch, anh lại rít thêm một hơi thuốc nữa. Giữa làn khói mềm mại, chỉ nghe thấy anh khẽ lẩm bẩm một câu: "Không vội." Trung thu này, Tiêu Tiêu Tiếu có phần cô đơn. Đúng dịp kỳ nghỉ, tới lịch trực của cô, có công việc bên mình muốn đi đâu cũng chẳng được, chỉ có thể hỏi thăm bố mẹ qua điện thoại. Bác sĩ Cố Khải Mân sau khi biết lịch trực ban tới phiên cô thì liên tục gọi điện thoại đến muốn đổi ca trực với cô. Trong lòng cô hiểu rõ suy nghĩ của Cố Khải Mân, quãng thời gian này anh ta cũng theo đuổi sát sao, từ trên xuống dưới trong bệnh viện đã xôn xao ầm ĩ. Mặc dù anh ta rất xuất sắc, nhưng tâm tư của cô không đặt vào anh ta, hà tất phải nhận lời tình cảm của người ta. Sau ca phẫu thuật, Kiều Chi Viễn vẫn ở bệnh viện chăm quan sát, ngày nghỉ bệnh viện vắng bác sĩ. Thế nên, Tiêu Tiêu Tiếu lại có cơ hội tới kiểm tra và hỏi han. Đã gặp rất nhiều bệnh nhân, cũng gặp rất nhiều bệnh nhân có tiền. Kiều Chi Viễn coi như là một bệnh nhân hợp tác với bác sĩ nhất. Hơn nữa, cô cũng thích trò chuyện với Tĩnh Tuệ. Mặc dù là phu nhân quyền quý, nhưng bà không hề kinh kiều. Được biết cô là học trò của Cố Khải Mân, lại quen biết Kiều Vân Tiêu. Tĩnh Tuệ nói kiểu gì cũng là nét phong bì vào túi cô. Cô khuyên cài hết lời mới có thể từ chối. Trong bệnh viện không cho phép nhận phong bì, thế là vi phạm kỷ luật. Đừng nói là cô, lần sau khi ca phẫu thuật của Kiều Chi Viễn thành công, ngoài trị liệu chuyên gia người nước ngoài được nhận một khoản tiền công hậu hĩnh ra, Cố Khải Mân cũng là đối tượng quan trọng được nhà họ Kiều cảm ơn. Tiêu Tiêu Tiếu nghe nói Tĩnh Tuệ đã tặng riêng cho Cố Khải Mân một chiếc xe sang trọng nhưng bị Cố Khải Mân gửi trả về. Phải thừa nhận, Cố Khải Mân cũng là một vị lương y có tâm, con người lại khá, tướng tá cũng chững chạc. Nhưng Tiêu Tiêu Tiếu trung quy vẫn không thể có xét đánh với anh ta. Trong lòng cô cố chứa một Kiều Vân Tiêu, những người khác muốn len vào cũng không len vào được. Kỳ nghỉ trung thu, đa phần Tiêu Tiêu Tiếu trò chuyện cùng với Kiều Sĩ Viễn mà Tĩnh Tuệ. Gặp Kiều Vân Tiêu tới, cô bèn chào hỏi anh mấy câu. Gặp anh tim vẫn đập rộn ràng. Tan làm, Cố Khải Mân vẫn hay đủ viện cớ để đón cô. Để cự tuyệt, cô bèn vòng ra cửa sau bệnh viện để về. Cố Khải Mân biết địa chỉ nhà cô, thế nên vừa tan làm, cô cũng không kịp lập tức về nhà ngay, an toàn nhất chính là vào trốn thẩm mỹ viện. Người lấy do làm đẹp khuôn mặt để trốn tránh sự nhiệt tình của Cố Khải Mân. Hội viên của trung tâm được hưởng quyền lợi trọn đời, gương mặt nhỏ cộng thêm sáng người của Tiêu Tiêu Tiếu đã đủ làm bảng hiệu sống. Cô tới chẳng qua là mang theo nước ngưỡng ra để nhân viên chăm sóc xa cho cô. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Tiêu Tiêu Tiếu cũng trải qua trong thẩm mỹ viện. Sau khi làm xong mặt thì cũng đã hơn 11 giờ đêm. Ra khỏi phòng thẩm mỹ, thang máy xảy ra sự cố, cô bèn chuyển qua đi thang bộ. là kỳ nghỉ, lại là ban đêm nên cả tòa nhà cực kỳ nắng. Cũng may hôm nay Tiêu Tiếu Tiếu đi giày bệt, nếu không nửa đêm nửa hôm nghe tiếng giày cao gót của mình vang vọng trên hành lang cũng đủ ghê người. Trung tâm trình hình này là một văn phòng độc lập, tổng cộng có 4 phần. Tầng 1 để đón tiếp, tầng 2 là phòng tư vấn của bác sĩ trình hình, tầng 3 là tầng phẫu thuật, tầng 4 là phòng bệnh. Tiêu Tiếu Tiếu khá quen thuộc nơi đây, nhưng khi xuống dưới tầng 1 thì cô dừng bước. Cầu thang cứ thế kéo dài xuống dưới, đèn chỉ sáng tới tầng 1. Xuống nữa thì các bậc than ngực trong bóng tối, giống như đang từ từ đi vào miệng một con quái thú khổng lồ vậy. Tiêu Tiếu Tiếu chưa hề nghe nói về tòa nhà này lại có tầng hầm. Bãi đậu xe cũng không đúng, có bãi đậu xe ngoài trời, cả một diện tích khá lớn, đủ để chứa hết xe của nhân viên và khách. Cô ngẫm nghĩ, bỗng cảm thấy tò mò, liền tiếp tục đi xuống. Điểm chí mạng của phụ nữ chính là đa nghi, nhưng ngoài đa nghi còn có một đặc điểm cũng có thể hại chết người, đó chính là hiếu kỳ. Nếu tối đó Tiêu Tiếu Tiếu có thể về nhà, nếu cô không nhất thời tò mò đi xuống hầm, có thể tất cả sẽ khác biệt. Phía dưới không chỉ có một tầng, cô gần như đã quên mất suốt cuộc mình đã xuống tới tầng thứ mấy, tận tới khi không di động thông báo tìm sắt cản, cô mới nhìn thấy có một cánh cửa tận cuối cùng cầu thang. Cô nhẹ nhàng bước tới, mơ hồ nghe thấy phía sau cánh cửa dường như có người đang nói chuyện, còn tiếng vật nặng quẹt ở dưới đất. Là một cánh cửa có mật mã nhưng không có khóa. Cô lén đi vào, trước mắt có một luồng ánh sáng màu lam nhạt, cô có một chút mùi không thể nói rõ là mùi gì. Trước mắt là cả một con đường dài, nhìn theo tướng người nói thì lại rộng mở, thông tỏ, giống như một nhà kho, nhưng càng giống như một phòng thực nghiệm hơn. Phải cao tới mười mấy mét, chẳng trách cô cứ đi xuống một mạch không có đường xa. Thì ra đào mấy tầng hầm để làm không gian này, có từng tầng, từng giá đỡ từ cao đến xuống thấp. Bên trên bày những thứ giống như là thùng lớn, nhưng đều được che bằng vải trắng, chỉ có thể phán đoán dựa vào hình dạng. Tiêu Tiếu Tiếu nhìn thấy ngây ngốc, bỗng chốc cũng không thể đoán ra nơi này rốt cuộc định làm gì. Loáng thoáng có tiếng người từ xa vọng lại. Hôm nay cất gần xong rồi chứ? Gần xong rồi, chuyển cái thùng này lên là có thể về nhà rồi. Chẳng hiểu sao, suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Tiếu Tiếu là phải trốn đi. Thế là cô liền làm vậy. Nhìn đồng phục trên người họ, có lẽ là nhân viên của trung tâm. Hai người đẩy một chiếc thùng lớn kín mít đặt vào chiếc giá ở tầng thấp nhất. Một trong hai người vươn vai. Cuối cùng cũng có thể về nhà ngủ rồi. Thôi mau về nhà thôi, tôi về tắm rồi cẩn thận. Không hiểu sao trung tâm này còn giữ mấy cái thứ này lại, vứt đi chẳng phải là được rồi sao? Ai, cậu quan tâm nhiều thế làm gì? Trung tâm kiểu này chưa biết chừng lại có vấn đề gì đó. Chúng ta ấy à, chỉ lo làm việc thôi. Từ lúc đó xảy ra chuyện cũng chưa đổ lên đầu chúng ta đâu. Nói ít làm nhiều là hơn. Cũng phải, đi thôi, đi về đây. Tiếng mít chân càng lúc càng xa, tới tận khi cánh cửa phòng đóng lại cái rầm, Tiêu Tiêu Tiếu mới đi ra khỏi nơi ẩn nấp. Cô cũng không lo lắng mình không ra ngoài được, dù sao thì chỉ cần mở cửa là ra được. Cho dù không ra được, kiểu gì cũng có người tới, cùng lắm thì giải thích là mình đi lạc đường. Những thứ này trên giá, trước mắt rốt cuộc là gì? Ánh sáng trong phòng rất tối, có thể là do tiết kiệm năng lượng. Tiêu Tiêu Tiếu đã bật chế độ đèn pin ở di động lên, luồng sáng cực mạnh dọn lên chiếc thùng hai người ban nãy vừa để vào, còn chưa bị che vải trắng. Thoạt nhìn giống như là mấy chiếc thùng đựng rượu vang cao bằng nửa người. Cô bước tới, giơ tay lắc lắc, rất nặng. Lại có thấy nút gỗ, cô mở ra. Miệng thùng gỗ không lớn lắm, thứ đen xì bên trong lại không thể nhìn rõ. Khi ngửi thì có mùi rất lạ. Cô đưa ngón tay tới miệng, quẹt một cái, có vẻ bầy nhầy. Cô lấy di động lên soi, đầu ngón tay giống như dính một lớp mỡ. Mỡ? Muộn vậy rồi, sao nhân viên của trung tâm còn vận chuyển cả một thùng mỡ xuống hầm? Còn những thứ giống như thùng bị che vải trắng, bên trong thứ thứ gì? Tiêu Tiêu Tiêu đứng dậy, dè dặt kéo chiếc vải cắn bên cạnh xuống. Những tưởng đó vẫn là thùng gỗ, nhưng không ngờ là những chiếc bình thủy tinh, cũng cao hơn nửa người. Tiêu Tiêu Tiêu căng thẳng nuốt nước bọt, lấy di động chiếu lên. Thứ bên trong mình hoàn toàn nhìn rõ, giống như mỡ, trong mắt như mỡ ăn được. Tiêu Tiêu Tiêu thấy rất khó hiểu, trung tâm này đang đựng nhiều mỡ nấu ở như vậy làm gì? Nhưng chẳng mấy chốc cô chợt sững người, nghĩ tới lời nói của hai nhân viên vừa rồi, thật không hiểu sao trung tâm còn giữ mấy thứ này lại, vứt luôn đi chẳng phải được rồi sao? Mấy thứ này, nếu không phải mỡ nấu, vì sao lại được gọi là mấy thứ này? Không phải là mỡ nấu, vậy là gì? Tiêu Tiêu Tiếu nhìn chằm chằm chiếc bình trước mắt, từ mỡ màu vàng cam ấy tỏa ra ánh sáng nhức mắt dưới nền di động, bất tình lình cô nhớ tới lời của bác lao công bệnh viện. Bệnh nhân này béo quá, bác sĩ hút mỡ ra, đây đều là mỡ hút ra cả đấy. Sống lưng chợt lạnh ngắt. Không phải chứ. Ngay sau đó Tiêu Tiếu Tiếu lại tiến lên, lật dở mấy tấm vải trắng. Dưới tấm vải toàn là những bình thủy tinh, đựng toàn những thứ chất lỏng màu vàng cam giống như mỡ. Không, tuyệt đối không phải như cô nghĩ. Nhưng lông mao đã dựng đứng cả lên, ngón tay cầm chặt di động của cô cũng run run. Cô vội vàng bấm điện thoại, nhưng vì căng thẳng mà bấm sai mấy lần, cuối cùng cũng gọi được thành công. Đầu bên kia di động rất ồn, hình như đang trong một bữa dạ tiệc. Lăng xong à? Một bên yên ắng, một bên ồn ào, xung đột như nước với nửa. Alo. Tiếng Lăng Song rất to. Tiêu Tiếu à? Lăng Song, tôi nghi ngờ trung tâm trình hình có vấn đề. Tay chân cô đang run lấy bẩy, răng cũng va vào nhau lập cập. Cậu nói gì cơ? Ở bên này ồn quá tôi không nghe rõ. Tôi nói. Tiêu Tiếu Tiếu siết chặt di động, tín hiệu không tốt, cô cứ đi qua đi lại. Là tín hiệu của cậu bên nói chập chờn hay của tôi vậy? Cậu đợi lại ăn nữa nhé, tôi đi tìm chỗ nào sống khỏe rồi gọi cho cậu. Alo, Lăng Song, Lăng Song cậu nghe tôi nói đã. Đầu bên kia đã cúp điện thoại. Tiêu Tiêu Tiêu sốt ruột giận chân liên tục. Mau gọi lại đi, mau gọi lại đi mà. Cô thầm lẩm bẩm ở trong lòng. Nhưng cô đâu biết đầu kia Lăng Song đã bận đến nỗi không thể kết thúc, chuẩn bị cho cả một buổi trình diễn thời trang. Cậu ta là người chịu trách nhiệm, mỗi một công việc, mỗi một khâu đều phải nghiêm ngặt. Lăng Song vừa cúp điện thoại, nó đã cảm thấy ánh sáng trên đỉnh đầu không ổn, bèn quát to với người phục vụ phụ trách ánh sáng. Cách làm anh kiểu gì thế hả? Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có chiếu ánh sáng tím, để hết não ở nhà rồi phải không? Trình lại hết cho tôi. Có ai không biết Lăng Song đã làm việc thì không cần biết người quen, họ lập tức chỉnh sửa. Còn âm nhạc nữa, âm nhạc cái kiểu gì đây? Nhạc sĩ vội vàng xin lỗi. Lăng Song một tay cầm di động, một tay chỉ trỏ, vừa định ra khỏi hội trường gọi điện thoại cho Tiêu Tiếu Tiếu thì lại có nhân viên chạy đến. Giám đốc Lăng, danh sách người mẫu có vấn đề. Cái gì? Bên này Tiêu Tiếu Tiếu đã dẫm lên thang kéo, hết tất cả các mảnh vải trắng ra. Từng bình thủy tinh được xếp ngay ngắn trên chiếc giá gỗ vững chắc, nhìn từ đầu đến xuống dưới toàn bộ là thứ mỡ màu vàng, giống như cả một mặt biển rộng mênh mông. Sống lưng của cô càng lúc càng lạnh lẽo. Không đợi được Lăng Song gọi lại, cô bèn gọi cố sơ. Tắt máy, nghĩ một lát, cô gọi thẳng cho Kiều Vân Tiêu. Lúc tan làm, vừa hay cô gặp Kiều Vân Tiêu. Nhưng đã giờ này rồi, cô không biết anh còn ở bệnh viện, không hay đã về nhà rồi. Điện thoại kêu rất lâu không có ai nghe máy. Cô sốt ruột, đang chuẩn bị gọi lại lần nữa thì bỗng nhiên có người đập vào bả vai một cái. Trong không gian nóng kín, lại còn là nửa đêm, bất tình lình có ai đập vào vai, khiến Tiêu Tiếu hét thảm một tiếng. Cô đột ngột quay đầu, ánh sáng di động soi rõ gương mặt của đối phương. Cô bất ngờ trợn tròn mắt, ngay sau đó di động rơi xuống đất. Trong bóng tối, màn hình di động nhấp nháy là Lăng Song gọi tới, hết cuộc này tới cuộc khác. Sau Tết Trung Thu, thời tiết đã thay đổi, Thượng Hải có đợt không khí lạnh, tiết trời bỗng nhiên giảm hẳn đi. Sau đó, mấy ngày là lễ Quốc Khánh, mặc dù ánh nắng rực rỡ, nhưng khi gió thổi qua vẫn mang thứ lạnh lẽo vô cùng. Sau khi từ Quỳnh Châu trở về, cố sức bắt đầu đóng cửa tu luyện. Mỗi sáng mở mắt ra lại có mấy tập tài liệu dày cộp, sách giáo trình dày tới độ có thể đè ngập đầu cô. Con người ta một mục khi có mục tiêu thì sẽ dốc hết sức mình. Trong khoảng thời gian này, cố sư không suy nghĩ gì hết, chỉ nghĩ xem làm cách nào thì vào đầu được là thành tích tốt. Việc duy nhất cô có thể khiến phân tâm chính là ngày 25 sẽ là mừng sinh nhật kiểu gì. Chúc mừng thật ra chỉ bắt nguồn từ trong tưởng tượng của cô. Cô không rõ trước đây Lục Bắc Thần tổ chức sinh nhật như thế nào. Cô nghĩ chỉ thì cũng phải có người tặng quà chứ. Bất luận xuất phát từ mục đích gì, lúc trước khi tới sinh nhật cô, người đã bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Vậy cô có nên trả lại không? Đúng, chuyện này có qua có lại vẫn hơn. Cô còn chưa tha thứ cho anh. Trở về Thượng Hải, cố sư vẫn quay lại ngôi nhà ở Tây Khu Tử Hối. Lúc đó, cô cố tình lờ đi ánh mắt u tối như trời sắp đổ mưa của Lục Bất Thần. Anh ngồi trong xe rất lâu. Cô muốn xuống xe, anh giữ tay cô lại, giọng điệu trầm thấp. Sao không về nhà ở? Đây chính là nhà của em. Cô giật mạnh mấy chữ cuối cùng, nhưng lại ấm lòng vì chữ nhà của anh. Rõ ràng Lục Bất Thần không hài lòng lắm về căn nhà này. Quá cũ, quá cổ, không bằng Tôm Sơn Riviera. Anh thò đầu ra bên ngoài cửa sổ nhìn ngó, rồi khi quay lại nhìn cô, thái độ có phần nhượng bộ. Căn nhà quá cũ, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao? Khi trước em từng sống ở đây, chị An ở khu vực này rất tốt. Ngay sau đó, cô lại đưa cho anh một lý do cực kỳ hợp lý. Và lại em cần một nơi yên tĩnh để ôn tập, bên anh ồn ào quá. Lục Bất Thần vẫn nắm chặt tay cô không buông, trầm ngâm giây lát. Nếu em chê bên đó ồn ào, chúng ta có thể đổi phòng. Cô sơ sợ đến nỗi liên tục xua tay, sao người này có thể nói chuyện đổi nhà nhẹ nhàng như thay quần áo vậy? Cô không đỡ nổi. Thấy thái độ kiên quyết của cô, Lục Bất Thần cũng không thể miễn cưỡng, hoặc có thể anh đang quan tâm tới cảm xúc của cô nên cũng chiều theo quyết định của cô. Nhưng ngay sau khi cùng cô sư vào trong nhà, tính soi mói của anh lại phát tác. Nền nhà cao tuổi lắm rồi, tường mới quét sơn lại, dây dán tường cũng nên thay đổi. Mấy bậc đá trong vườn hoa vỡ kinh khủng quá, lại đi không cẩn thận nên dễ vấp té. Đèn nên thay rồi, máy hút khói hơi khó dùng, chế độ làm lạnh của tủ lạnh có vấn đề, đổi sang tivi kỹ thuật số đi. Cô đuổi anh ra ngoài, chơi anh quá bới móc. Nhưng ngày hôm sau vừa mới mất ra, trước ngực người nhà đã vô cùng nhộn nhịp, hàng loạt công nhân gõ cửa, tủ lạnh, tivi, lò vi sóng mới, hàng loạt các đồ điện tử gia dụng được lũ lượt chuyển vào nhà, phải là những đồ có thể dùng được, loại to loại nhỏ đều được thay mới hết. Cố sư không chịu nổi, lập tức gọi điện tới cho Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần đang ở phòng thử nghiệm, bận rộn tìm kết quả. Sau khi nhận được điện thoại gọi tới, bèn nói với cô, anh đang bận, lát nữa sẽ gọi lại cho cô sau. Thế là trong khoảng thời gian đợi điện thoại của anh, đã có tiếng khoan cắt rủi vào lỗ tai. Cô chạy vào trong nhà xem, người của công ty TV đang làm giá treo tường, cô vội vàng kêu dừng lại. Công nhân lại nói, ý của chồng chị là treo TV ở trên tường ạ. Cố sư nghe lời, chồng ai chứ? Trong phòng bếp lại vọng ra tiếng cộc cộc, cô lại chạy vào xem, họ đang giữ bỏ máy hút khói cũ, rồi sau đó là phòng ngủ, phòng khách. Đủ rồi, điện thoại của Lục Bất Thần chỉ mỗi một phút nữa thôi là cô sẽ bỏ nhà ra đi. Căn nhà cần lắm đặt cả một hệ thống thông minh, như vậy em ở nhà cũng tiện, anh ở ngoài cũng yên tâm. Sau khi gọi tới, Lục Bất Thần đi thẳng vào vấn đề. Cố sư nghiến răng, Lục Bất Thần, em cần không gian yên tĩnh để ôn bài, chính anh nói mà, em mà thi không tốt, người mất mặt là anh. Chương 285, thừa sửa nhà cũng giống như sửa đời. Ổn lắm à? Cố sư thẳng thừng giơ cao di động lên, vì nó vang vọng tiếng khoan cắt đinh tai. Ok. Lục Bất Thần cũng đã nghe thấy động tĩnh, biết cô thật sự không chịu nổi nữa, bèn nói, đồ điện tử quá cũ đều phải thay mới, nếu em chê phiền thì quay về bến Thượng Hải trước. Cái thái độ của anh này là muốn em tập trung ôn luyện hay sao? Tóm lại em mặc kệ, em không cần mấy thứ này, em không muốn nhìn thấy văn họ, cũng không muốn nghe thấy tạp âm. Mặc dù là rời đi làm, nhưng chẳng có hàng xóm bên cạnh, cô không muốn quá phô trương. Trước khi trở về Thượng Hải, cuối cùng Sầm Vân cũng nhắc tới căn nhà Tây Đại Tử Hối, sau khi đưa thẻ ngân hàng cho cô. Chuyện nhà họ Cố năm đó rất phức tạp, đấy cũng là nguyên do dì không muốn con quay lại Thượng Hải. Kể từ khi ngày dì tìm được cho con một công việc tốt ở Quỳnh Châu, dì đã nghĩ cả đời này con tốt nhất đừng có về đó nữa. Lỡ như chuyện nhà họ Cố chưa dứt khoát, liên hệ tới con thì sao? Bây giờ dì cũng không thể ngăn cản tiền đồ của con, văn bằng nhất định phải có, thế nên quay về mà cố gắng học tập. Dần dần khi bước vào trong đời, cô cũng bắt đầu hiểu ra sự nghiêm trọng của chuyện năm xưa. Có án mạng, chuyện này có thể liên đới tới cả đời. Dì nói úp mở, cô sẽ hiểu. Thật ra dì sợ cô về Thượng Hải bị người ta trả thù. Cô xưa an ủi Sầm Vân, nói rằng mình đã trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện cô cần phải đối mặt, không muốn vĩnh viễn trốn tránh trong bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng, giống như căn nhà Tây. Cô vào đó là để dũng cảm đối mặt với quá khứ, chứ không muốn coi thành một thứ muốn ốc bỏ sen rồi trốn biệt. Sau khi biết cô vào nhà Tây, Sầm Vân cũng không nói thêm gì, cũng không phản đối, xem ra từ tận đáy lòng đã chấp nhận chuyện cô quay về Thượng Hải. Nhắc tới nhà Tây, Sầm Vân lại nhắc tới vấn đề quyền tài sản. Nếu con thật sự muốn bán, dì cũng không ngăn cản, dù sao thì năm xưa cũng là bố mẹ con mua cho con. Nhưng cá nhân dì cảm thấy vẫn nên giữ lại là hơn. Một là nhà Tây ở Thượng Hải có giá trị lưu giữ, thứ hai bên đó gần trường, không thích thì ở trong trường thì bao là ở nơi đó ở. Nói sao thì cũng là nhà mình, cũng thoải mái. Rồi dì lại nói, không nói, dì cũng đã nghĩ ra lúc trước con ở đâu, lẽ nào lại ở khách sạn. Tiểu sư à, dù con cũng là con gái, chưa kết hôn, ra ra vào vào với một người đàn ông chung quy cũng không hay. Đương nhiên, đây là tự do của con, xã hội bây giờ cũng không kinh thành hiếu kính như kiểu suy nghĩ của hồn này, dì chỉ nhắc nhở con vậy thôi. Nghe xong những lời này, cô sư mới biết thật ra từ trước tới nay, dì luôn nhìn rõ,

hướng về phía ánh nắng, hoàng hôn chiếu rọi trên bả vai rắn giỏi của anh. Anh xoay lưng về phía cô, thế nên cô không nhìn được anh đang làm gì. Anh mặc áo sơ mi đen, tay áo được xắn lên tận khuỷu, bên cạnh đặt mấy chiếc ô xô, còn có cả mấy dụng cụ giống như sửa chữa, rất nhiều thứ mà cô chẳng thể gọi được tên. Cô xưa lòng đầy ập nghi hoặc, bước lên. Vừa nhìn cô đã đờ đẫn, anh đang sửa lại bậc thềm lên ra vườn hoa lộ thiên. Lớp vữa cũ kỹ đã được đập vỡ, để sang gọn gàng một bên. Trong xô là phần vữa mới được trộn, tay anh cầm đồ nghề, gọn gàng dứt khoát chát vữa lên vị trí khuyết, san bằng từng tầng, từng tầng. Từng bậc thềm đã được chát lại, còn được giải một lớp đá cuội to nhỏ khác nhau, ngay cả màu sắc cũng nhạt nhòa và đáng yêu. Cố Sơ bịt miệng, rất lâu sau mới bật ra được một câu. Tất cả đều do anh làm ư? Lục Bất Thần không ngẩng đầu lên nhìn cô, vẫn tập trung làm việc. Anh hỏi. Đói chưa? Cố Sơ không trả lời, chỉ phải nghĩ những dụng cụ này tên gọi ra sao, cô còn chưa gọi được, lại sử dụng rất thành thạo. Sau khi chát xong bậc thềm cuối cùng, nói lót xong đá cuội, Lục Bất Thần mới đứng dậy. Vừa nhìn, Cố Sơ lập tức sững người. Bùn đất dính đầy cả bộ quần áo đắt đỏ của anh. Anh... Em sợ công nhân làm phiền, anh phải tự mình làm thôi. Lâu lắm rồi không lao động chân tay, bận tìm cả người cũng là bình thường thôi mà. Lục Bất Thần cho cô một lời giải thích hợp lý. Cố Sơ cũng đau lòng theo. Cô cầm lấy cà vạt của anh, thắt thành một cái nút, giống như một cái lục lạc đeo trên cổ anh. Ê Nhan, anh cũng phải cởi cà vạt ra chứ. Chiếc cà vạt này tận 2.8 vạn, chính mắt cô đã nhìn thấy giá tiền. Cô sắp giàu chết rồi. Lục Bất Thần xòe tay ra. Không kịp. Cố Sơ nhìn xung quanh một lượt. Đồ đạc do anh thu dọn cả. Nếu không thì ai? Anh cứ để mặc thế này mà đi làm. Trong nhà có một đôi dép nam cũng không có. Cố Sơ trống tay lên trắng. Cô hơi choáng váng. Anh làm kiểu gì? Cứ từ từ mà làm. Cố Sơ không ngờ tới anh còn biết làm lắm việc thế này. Cô thở dài. Xem ra kể cả em có đổi thành hệ thống bảo mật như phòng thử nghiệm cũng chẳng phòng được anh. Vì sao lại phải phòng anh? Lục Bất Thần cười khẽ, dường như anh rất tự tin, mà thực tế là Cố Sơ cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác. Cô không rõ nam sư Lục Bất Thần liệu có làm mấy việc này không. Không thể không thừa nhận đây là cảm giác khá khác biệt với Lục Bất Thần mà anh mang tới cho cô. Giống như anh đã thành ông chủ của căn nhà này. Trong nhà có gì hỏng hóc cần sửa chữa anh đều thành thạo. Cố Sơ bỗng nhớ tới một câu nói. Cái gọi là nhà cần một người phụ nữ biết nấu nướng và một người đàn ông biết thay bóng đèn. Tối đó tuy Lục Bất Thần cả người lem nhem nhưng vẫn ké được một bữa cơm ngon của Cố Sơ. Lúc ăn cơm, Lục Bất Thần nói. Nhà này thực sự cũ lắm rồi, em muốn giữ lại mấy thứ đồ cũ. Anh cũng chiều em, nhưng cái nào cần sửa thì vẫn phải sửa. Ngày mai anh quay về chắc lại tường. Hơn nữa, bồn cầu và vòi hoa sen trong phòng tắm cũng không dùng ổn nữa. Ngày mai sửa luôn, tối nay em cứ dùng tạm đi. Chương 286, lòng đàn ông không căn không dễ. Dù mẹ xong vẫn còn sớm, căn nhà Tây cũng được coi như lưu giữ được cái thanh tịnh trong cái ồn ào. Ban ngày vẫn còn những du khách đi ngắm cảnh, hiếu kỳ với những thứ từng căn cô để lại, ít nhiều có thể làm náo nhiệt nơi đây. Nhưng khu vực này dẫu sao cũng không phải địa điểm tham quan, chủ yếu vẫn là nơi của các gia đình. Nên trời vừa tối, cả con phố cũng yên ắng hơn. Đèn đường đã sáng lên, sáng mà không nhưng mắt, hát lên mặt đường sạch sẽ, những khoảng bóng êm dịu qua từng phiến lá ngô đồng to rộng. Đèn trong nhà Tây cũng không quá gắt gao, chủ yếu là đèn màu vàng nhạt, bao trùm quanh bởi bọn đèn thủy tinh kiểu cổ, từ xa nhìn lại dịu nhẹ mà ấm áp. Lục Bất Thần không vội rời đi ngay, di động của anh kêu mấy lần, nhưng anh cứ nào xem người gọi tới, cũng nhấn nút từ chối. Cố Sơ không dám tới gần, nên không nhìn thấy số điện thoại. Cô thầm đoán, liệu có phải Lâm Gia Duyệt hoặc vị bác sĩ Smith đó mà cô nhắc tới hay không? Nghĩ tới chuyện này, cô luôn có một cảm giác hoang mang bất an. Nhưng vì sao lại bất an thì không thể chạm vào và tìm hiểu sâu thêm. Cô né tránh cam, cắt dưa hấu và dưa vàng, rồi bày lên chiếc đĩa sứ hảo hạn, được vẽ bằng tay rất rực rỡ. Nhưng so với hoa quả, dường như Lục Bất Thần nhiệt tình với thuốc lá hơn. Anh Lục tìm bao thuốc, ngậm một điếu vào miệng, nhưng chần chừ mãi không châm lên, cứ ngó quanh ngó quất, tìm kiếm thứ gì đó. Cố Sơ đi vào bếp nhặt một miếng vỏ dưa hấu, rồi để lên bàn uống nước nói. Trong nhà không có gà tàn. Đúng bất thần nhìn chằm chằm chiếc hạt tàn được chế tạo đơn thuần bằng tay tự nhiên, giờ khóc giờ cười, nhưng cuối cùng anh vẫn chớp thúc lên. Khói thuốc mờ ảo, gương mặt anh lúc ẩn lúc hiện trong làn khói trắng vườn bít. Sau này vẫn nên hút ít thuốc lá là hơn. Cô đưa tay xua khói và nói, anh là kiểu người một khi bận rộn, chẳng có thời gian để lục lọi thuốc lá, nhưng chỉ cần rảnh rảnh tay, chính là phần nháy mắt đã hút hết bao thuốc. Anh ít nhiều cũng nghiện thuốc lá, nhưng không nghiêm trọng. Điếu thuốc cháy được một nửa, sau khi nghe lời cô nói, lúc bất thần cười. Được. Anh rít nốt hơi cuối cùng, rồi dập đầu lọc vào miếng dưa hấu. Nghỉ một lát anh đứng dậy đi lên gác xếp. Cô sư không biết anh định làm gì, bèn tò mò đi theo sau. Lục bất thần cũng để mặc cho cô leo lên. Anh vác hết những thứ đồ cũ đã được đóng gói cẩn thận trong phòng khách lên. Cô sư tò mò hỏi, anh bèn đáp, mấy đồ cũ nếu em muốn giữ lại thì để lên gác xếp. Cô sư nhìn cả đống đồ cũ được xếp đầy trong góc hành lang phòng khách và ướt mồ hôi, rất nhiều thứ to đùng. Anh định chuyển lên gác xếp kiểu gì? Cô xắn tay áo lên định giúp đỡ. Lục bất thần thấy vậy nhíu mày, làm gì vậy? Giúp anh. Lục bất thần xua tay đuổi cô đi. Nhiệm vụ của em là ôn thi cho tốt, những việc khác không cần lo. Nhưng mà... Về phòng sách đi. Lục bất thần ngắt lời cô. Cô sư đành nghe theo sự sắp xếp của anh, quay về phòng sách. Cô ôm cả một tập giáo trình dày cộp, nhưng tâm tư lại không thể tập trung. Cô đi tới bên cửa, áp tai lên nghe tỉ mỉ. Lục bất thần chuyển đổi quả thật không một tiếng động, cùng lắm thì thi thoảng có tiếng va chạm mà thôi. Nửa tiếng sau, cô lén lén mở hé một khe cửa. Trên hành lang màu vàng nhạt, cô liếc thấy Lục Bất Thần vừa hay đang từ trên gác xếp đi xuống. Có lẽ chuyển đồ nóng quá, anh đã cởi áo sơ mi ra để chân nửa người trên. Trên những múi cơ bắp rắn giỏi mạnh mẽ vẫn còn đọng mồ hôi. Cô nhìn mặt cổ họng khô rát, vội vàng khép cửa lại, chuyên tâm tiếp tục học bài. Khi sắp đến 10 giờ, cô từ phòng sách đi ra. Khi vào trong phòng khách thì khắp nơi đã thoáng đãng. Cô ngẩn người chạy lên gác xếp nhìn những thứ đồ cũ được thay xuống, đã được phân loại và sắp đặt gọn gàng. Những thứ quá to được anh chia tách ra rồi tìm mật đóng gói xong xuôi. Chẳng trách anh lại chuyển đồ không một tiếng động, người này đúng là có sở trường chia to thành bé, tốc độ dọn dẹp quá nhanh. Từ trên gác xếp đi xuống, Lục Bất Thần cũng đã tắm táp xong. Anh vừa bước ra ngoài, cả hai người bèn đụng mặt nhau. Anh vẫn đẩy chân nửa người trên, bả vai mồ hôi đã được thay bằng những giọt nước, đuôi tóc cũng ướt sượt. Có gì không hiểu sao? Anh đứng dưới ánh đèn, lau tóc hỏi cô chuyện bài vở. Cố sư ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Nếu không hiểu có thể hỏi anh bất cứ lúc nào. Anh nói, cố sư lẩm bẩm. Thật sự coi mình là người toàn năng đấy à? Tiếc là Lục Bất Thần lại nghe thấy câu này, anh khẽ cười. Để đối phó với bài thi của em, chút kiến thức của anh là đủ rồi. Tự mãn, cô bĩu môi. Thấy cũng đã muộn vậy rồi, cô lại hơi ngầm ngừng. Anh định ở lại sao? Nếu anh thật sự ở lại, cô có nên đồng ý không? Mặc dù chuyện khuyên tai cô đã cảm thấy không còn gì nữa, nhưng vẫn không muốn để lại ấn tượng cho anh rằng mình là người dễ bị ức hiếp. Đang mải đấu tranh nội tâm thì di động của Lục Bất Thần vang lên. Lần này anh nhận máy. Lúc anh quay người lại, cô một lần nữa đánh mắt thấy vết sẹo của anh trên bả vai, vẫn giống như bao lần, nó vẫn đâm vào lòng khiến cô nhức nhối. Nghe ngữ điệu của anh có vẻ như đang liên quan tới công việc. Sau khi anh cúp máy, cô bèn đưa sơ mi cho anh, không nói gì. Lục Bất Thần đón lấy, mặc vào. Lúc cài cúc áo anh mỉm cười. Tối nay không giữ anh lại à? Đây là nhà em, giữ anh lại làm gì? Cố sư khoanh hai tay trước ngực, cố tình giọng nói hở hững. Lục Bất Thần không giận, ngược lại càng cười to hơn. Lòng phụ nữ sâu như kim đáy bể, lòng đàn ông vốn không căn không dễ. Cô phản kích. Lục Bất Thần bị cô cho cười, mặc xong áo sơ mi định nói gì đó thì di động lại rục rã, nên thôi. Trước khi ra khỏi cửa, anh dặn dò, trước khi đi ngủ nhớ kiểm tra cửa ra vào một nẻo. Hệt như một vị phụ huynh phải đi trực đêm không yên. Yên tâm, một con gái ở nhà một mình. Cố sư đè anh một cái rồi nói, em sẽ tự tập sóc tốt cho bản thân. 5 năm nay, cô đã gần như quên mất cái cảm giác được ai đó thương yêu là thế nào, thế nên phải học cách tự lực gánh sinh. Nhưng sắp 1 năm ở bên cạnh anh, khả năng này dần dần biến mất. Cô không có cố ý, chính anh luôn coi cô như trẻ con. Lúc sau đóng cửa, cô gọi giật anh lại. À, cô sơ ấp úng, đừng làm việc khuya quá. Lục Bất Thần đứng cạnh bên khung cửa, nghe xong bèn giơ tay về phía cô. Lại đây. Cô sơ bước lên, anh bất ngờ kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. cô còn đang mải ngẩn người, lưỡi anh đã tấn công thành trì, cả khoang miệng bỗng chốc ngập đầy mùi thuốc lá thoang thoảng. Nửa đêm, khi cố sơ tỉnh dậy khỏi cơn mơ, phòng ngủ đã tối đen, rèm cửa đã gực kéo kín, chỉ còn lại những ánh sao lác đác rọi vào trong phòng ngủ. Những bệnh án đã đọc trước khi ngủ lại được gấp lại cẩn thận, đặt lên tủ đầu giường. Cô đưa mắt nhìn giờ, 4 giờ sáng, cô quên mất mình tiếp đi lúc nào. Trước khi ngủ đèn ngủ vẫn còn sáng, rèm cửa vẫn mở toang, trái tim chợt đập thịch một tiếng. Cô xỏ dép lê bước ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách không lắp đèn rèm cửa, nhưng tạm thời được treo 2 tấm vải lên. Tấm vải không quá lớn, miễn cưỡng có thể che đi ánh trăng ở bên ngoài, để lại cho căn phòng một cái bóng lờ mờ. Trên sofa có một người đang ngủ, muốn là một không gian rộng rãi, vì anh nằm bỗng trở nên có phần chật chội. Cố Sơ đứng ngây người ra đó, một phút chốc rồi rón rén lại gần. Quả nhiên là Lục Bắc Thần, chẳng biết anh đã từ phòng thử nghiệm về từ lúc nào, lặng lẽ như một bóng ma. Có lẽ anh quá mệt, mặc nguyên quần áo mà ngủ, còn ngủ rất say. Nhưng anh vẫn sợ ánh sáng, nên chẳng biết từ lúc nào đã được lấy ra tấm vải che. Thượng Hải vào thu, tiết trời tuy không lạnh lắm, nhưng về đêm cũng không chú ý giữ gìn, rất dễ cảm lạnh. Cố Sơ tìm một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên cho anh. Anh vẫn không hề hay biết. Di động, đồng hồ đeo tay được để cả trên mặt bàn, tùy ý như trở về nhà mình vậy. Nhìn ra xa một chút, ở gần thấy vị sofa, có thể thấy một va đi nam. Cô khẽ bước tới, mở ra xem kỹ mới sững sờ. Cô đồ tắm rửa và quần áo thay giặt của anh. Người này định tự tiện vào ở như vậy sao? Cố Sơ thật sự muốn mắng anh không biết xấu hổ, nhưng nhìn thấy anh ngủ mê mệt cũng không nỡ làm phiền. Trước này anh ngủ rất luôn yên tĩnh, phải dựa vào rất sát mới nghe được tiếng thở của anh. Thế là cô bèn sát lại gần, gần mới có thể dính chặt vào lồng ngực của anh. Nhịp tim của anh trầm ổn mạnh mẽ, nhịp này nối nhịp kia, cô cứ nghe như vậy. Chẳng hiểu sao trong cõi lòng bỗng bình yên, lại nghĩ tới chuyện sau khi xong việc anh lập tức trở về đây. Tận sâu trong đáy lòng có một cảm giác ngọt ngào dâng trào. Hôm nay đọc đến đây thôi nha, mình bắt đầu đọc lẫn lộn linh tinh rồi. Có lẽ là mai mình sẽ đọc sớm một chút. Hôm nay thì lúc đi làm về thì mình có hơi lười, hơi đi tán phép bên hàng xóm, nên là lúc quay về nhà hơi muộn, nên đọc chuyện nó cũng hơi muộn. Mà hôm nay nhà mình cũng ăn cơm muộn nữa, nên là có đọc chuyện muộn. Bây giờ thì muộn rồi mà cũng hình như là cũng buồn ngủ, nên nó đọc chuyện nó bị nhịu mới bị níu lưỡi. Thế là các bạn thông cảm hôm nay đọc hơi ngắn một chút nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you all and bye bye.